Phúc Đức Thiên Quan, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chư vị nương nương sau khi rời đi, Hoàng Thiên liền an tĩnh tại động thiên bên trong luyện pháp nhất là kia tức nhưỡng cùng tiên thiên thủy chi bản nguyên. Chính là Hoàng Thiên khai phát thần quốc cần thiết toàn thiên mặc dù chứng nhận dương thần, có thể sau đầu vòng sáng bên trong, cũng không có mở ra thần quốc hình thức ban đầu, chỉ có một không gian hỗn độn, mọc ra một năm màu sen. Sen bên trong nằm một cự hán bên người nghiêng một cái khai thiên thần phủ đầu. Bây giờ dùng tức nhưỡng cùng tiên thiên thủy chi bản nguyên luyện vào ngũ thải liên hoa căn cơ, gọi đài sen biến lớn rất nhiều, liên đới lấy trong đó cự nhân cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều. Thần quốc chiếu rọi chi địa, chính là thiên châu 3 vạn dặm phạm vi, bởi vậy Hoàng Thiên một lần nữa trải đại địa pháp võng, trước đó tại trung thiên thế giới trải qua một lần, nhưng đó là cứu thế. Thiên đạo, địa đạo đều không làm, mới gọi Hoàng Thiên kéo kinh vĩ tuyến tới. Sau này luyện thành một cái tơ vàng pháp võng, lại cấp cho hòe ấm tiên từ sử dụng, tại kia 8 cái nuôi cổ bình thường thế giới tiếp tục sử dụng. Thần quốc nghiêm chỉnh mà nói, là hoàn toàn hư ảo chi địa, nhưng lại hoàn toàn là khai phát người chỗ lĩnh hội pháp tắc thể hiện. Pháp tắc càng toàn, thế giới càng chân thật, thẳng đến đằng sau thần quốc dơ cao, liền trở thành thiên thần cảnh giới. Hoàng Thiên là tiên thiên sơn thần, thần quốc dơ cao, chính là cùng nhà mình thần sơn đối ứng, là vì thiên địa hô ứng. Thậm chí Hoàng Thiên trên dãy núi Trung Hoàng Động Thiên, vậy thoát ly Hoàng Thiên dãy núi, cùng thần quốc giao hòa, thành tựu thiên đình một nơi nhỏ thiên cảnh. Trên thực tế, thiên đình loại này nhỏ thiên cảnh không ít, đều là thiên thần tự trị thiên cảnh, đại bộ phận tập trung ở sinh tinh trời, cũng chính là cửu châu tinh giới. Bên trong tất cả đều là các loại tinh thần, còn có dơ cao thần quốc, thái âm thái dương cũng ở đây bên trong, cũng là tứ đại thiên ngoại thiên ngày đầu tiên, tại cửu châu thiên địa thai màng bên ngoài. Mà ngũ phương thiên đình thiên cảnh, thì là ở thế giới thai màng bên trong, liền coi như không lên thiên ngoại thiên rồi. Có tức nhưỡng cùng tiên thiên thủy chi bản nguyên thay nghén, đại hán này rất nhanh liền phát dục, vậy từ nằm nghiêng bên trong tỉnh lại, ánh mắt long lanh. Tay cầm búa bén, chuẩn bị khai thiên tích địa. Hoàng Thiên thấy thế, trong lòng chỉ nói, ta chẳng lẽ thành rồi bàn cổ. Hoặc là nói rằng một kiếp nguyên thủy thiên vương, chủ khai thiên sự tình. Hoàng Thiên thậm chí nghĩ, đem đến từ mình chứng nhận thái ất, thậm chí nâng cao một bước, có phải là cái này thần quốc, cái này động thiên, chính là tương lai vĩnh hằng bất diệt vũ trụ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhân ra cái gì cấp độ, nhà mình cái gì cấp độ. Bây giờ liền đem vô cực nguyên thủy bảo châu chiếu rọi sau đầu thần quang hỗn độn, này châu là Hoàng Thiên chứng đạo chi khí, là ngoại thiên địa cùng nội thiên địa trung gian điểm, Hoàng Thiên thần quốc khai phát, vô cực châu bên trong cũng sẽ cùng nhau diễn hóa một nơi thế giới. Cự hán sinh ra một tấm mặt em bé, 7-8 phần giống như là Hoàng Thiên, có chút khó chịu, nhưng vẫn là rất nhanh cầm lấy cự phủ, dùng hết khí lực, phát ra khai thiên tích địa tiếng thứ nhất. Cha, sau đó vung ra một búa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ quang sắc bén, đầu tiên là ngắn ngủi một đạo bạch quang, sau đó giống như thái cực đổ bên trong kia đạo đường cong bình thường, tràn ngập toàn bộ hỗn độn, bây giờ hỗn độn phá diệt, vô cực diễn hóa thái cực, âm dương sơ phán, thanh trọc rõ ràng. Thần quốc biến thành một thái cực đổ bộ dáng, một bên là thanh khí, một bên là trọc khí. Mà Hoàng Thiên sau đầu nhảy ra 2 vị thần linh, một vị là bản thể thay mặt thân, hóa thành địa thần, bắt đầu chia lý chọc khí, một vị thì là kia sóng biếc đại tiên, hóa thành thiên thần, quy trình thanh khí. Thanh chọc đã phân, kia cự hán cũng không tiếp tục bên dưới lưỡi búa, lại lùi về 5 màu đài sen, nằm nghiêng ngủ. Vô luận Hoàng Thiên làm sao kêu gọi, chính là không để ý tới người. Quả thực quá có ca tính, bất quá. Liền vừa mới kia một búa, lại gọi Hoàng Thiên cảm ngộ ngàn vạn, bất kể là khai thiên tích địa sáng tạo thế giới, vẫn là vô cực diễn hóa âm dương, lại hoặc là kia tiếng thứ nhất. Cha, đều tự hồ có vô cùng diễn sinh, vô cùng ý tưởng. Có lẽ tu vi cách chút, lĩnh hội pháp tắc nhiều chút, cái này thứ 2 búa liền có thể vung ra rồi. Hoàng Thiên an ủi mình, lại xem vô cực bảo châu, bên trong vậy âm dương sơ sử, tràn ngập tiên thiên âm dương 2 khí. Như người bình thường không biết, chỉ sợ tưởng rằng âm dương châu. Cũng may tìm hiểu âm dương, toàn bộ thiên châu đại địa pháp võng trải, Hoàng Thiên ngược lại càng hữu tâm hơn, cái gọi là thiên la, địa võng, cũng có thể làm âm dương chi biến, thiên la tại khí tượng hệ thống, la từ minh địa hệ thống, còn nữa, kinh vĩ dù sao, cũng có thể âm dương bày ra, cái gọi là thiên la địa võng, không phải mặt phẳng hệ tọa độ, mà là trở thành không gian hệ tọa độ rồi. Thiên la lợi dụng sóng biếc đại tiên thủy đức thần tính kéo dài biên chế, địa võng liền do Hoàng Thiên đại địa thần tính đan dệt. Lại mượn nhờ phi tinh định mệnh bàn đem thiên châu dân mệnh cách hóa thành quân cờ, rơi vào ô lưới phía trên, lấy tiên thiên hà đồ linh bảo, mô phỏng bộ phận thiên đạo vận chuyển, hóa thành tiếp nhận miệng, liên thông thiên đạo pháp tắc vận hành. Như thế lấy đại đạo vì một cấp Internet, như vậy đại thiên thế giới thiên đạo chính là cấp 2 Internet, Hoàng Thiên tại thiên châu đan dệt Internet, thậm chí cả trung thiên thế giới thiên đạo là thuộc về hệ thống tam cấp rồi. Tu thành lưới này lạc. Hoàng Thiên thể nội vận mệnh thần tính liền bắt đầu sinh động, điên cuồng tự ta phục chế lên, đem sóng biếc đại tiên thủy đức thần tính bộ phận bắt đầu thay thế, biến thành lấy mạng vận dệt thành thiên la, lấy tử vong, luân hồi, dệt thành địa võng chi địa. Lúc này mới luyện thành, liền tiến hành rồi lần thứ nhất thay đổi đổi mới, Hoàng Thiên đối cái gọi là âm dương liên hệ, giải thích, cũng càng thêm khắc sâu, khó trách Chu Dịch trình bày vận mệnh. Quẻ tướng chỉ cần âm hào dương hào hai cái hào tổ hợp. Hoàng Thiên vận mệnh quyền hành, đụng chạm đến, đạo quả, biên giới, chính là chỗ này tấm lưới, đem thiên địa nhân, liên hệ tới lưới, nhưng lại tựa hồ không có tính thực chất tăng lên, mà tấm lưới này cách dệt thành, toàn bộ thiên châu liền hoàn toàn bị cửu châu pháp tắc đồng hóa, hết thảy nguyên bản còn chưa chuyển biến trận doanh man nhân, thậm chí cả mật thám, bỗng nhiên ở giữa. Thể nội chân linh ấn ký liền thay đổi, cửu châu lạc ấn bao trùm vốn là thái vi lạc ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lớn thiên đạo công đức, địa đạo công đức bắt đầu giáng lâm, mà biến hóa lớn như vậy, tự nhiên vậy đưa tới thái vi thần đình chú ý. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Hoàng Thiên là bọn họ chỗ đột phá, vẫn là bởi vì trước đó vài ngày đại lượng thánh mẫu giáng lâm tuần tra. Lại hoặc là lúc này có người chống lại rồi sự thăm dò của bọn hắn, Hoàng Thiên chỉ trong lòng có chút cảnh báo, liền lại quy về ôn hòa. Còn may là thứ cấp Internet, Hoàng Thiên làm xong những này, lại là có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải có tiên thiên hà đồ linh bảo mô phòng cửu châu thiên đạo vận hành, đang tiến hành gián tiếp bác, nhà mình bác Internet mạo muội connect vào, chỉ sợ nháy mắt liền muốn đem nhà mình đạo hóa đi, trở thành thiên đạo ý chí một bộ phận. Vừa mới kia cỗ xem chúng sinh làm quân cờ, vì khôi lỗi, vì đó đan dệt số mệnh hờ hững cảm xúc, gọi Hoàng Thiên kém chút đạo hóa, coi như miễn cưỡng tránh thoát, bị cỗ này cảm xúc ảnh hưởng cũng được nhập ma đến, cũng may lại nghe được kia như tiếng chuông, như khánh âm thanh thanh tịnh thanh âm, gọi Hoàng Thiên tỉnh lại tới. Lúc này Hoàng Thiên sau đầu, nhiều hơn một toàn thân là đường nét đạo quả mô hình, bên trong cũng không có bổ sung cụ thể cốt nhục bề ngoài. Nhưng là xem như đạo quả rồi. Vận mệnh quyền hành tốt như vậy lĩnh hội sao? Chẳng lẽ mệnh vận ma thần đang làm trò quỷ? Hoàng Thiên dù sao thần đại trò chơi chi thần, vị này kém chút thiên thần, bây giờ chỉ là tiêu hóa một chút nội tình, dù sao vị này cũng là bắc Internet xuất thân, chỉ là hắn đi nhầm phương hướng, thành rồi cái gọi là trò chơi chi thần, đi cái gọi là phía sau màn chày. Ta hình chiếu chủ thần luân hồi giả, tác giả cũ sách mới. Hình chiếu vô số tiểu hào, chế tạo siêu phàm nghề nghiệp, bắt đầu hình chiếu chủ thần không gian, chế tạo thập giai luân hồi giả hình chiếu, còn có thể đem lực lượng kế thừa đến hiện thực, chơi game cũng có thể trấn áp chư thiên. Cách chương.